Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, áo đặc mạn từ nhỏ quái thú. Lại qua ước chừng 10 phút, quái thú phá hủy khu dân cư, sau đó hướng về nơi giải trí phương hướng xuất phát, mà vào lúc này, thắng lợi đội hai chiếc máy bay cũng rốt cục chạy tới chiến trường. Hướng quái thú trên lưng vây cá bộ phận phát động công kích. Tông Phương chỉ huy trầm giọng nói rằng, vâng, lái xe phi yến một số cùng phi yến hai số đại cổ cùng Lệ Na dồn dập trả lời. Sau đó nhấn phóng ra đạn đạo nút lệnh, nút bấm, xèo, đạn đạo mang theo khói xanh, vẽ ra một đạo mắt trần có thể thấy quỹ tích, hướng về cá mập quái thú nhanh chóng đâm đến. Oanh, đạn đạo nổ tung, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, quái thú giáp lưng lóe lên một trận tia lửa. Quá tốt rồi, đánh trúng, Lệ Na mừng rỡ, làm được, khô đến đẹp đẽ. Lệ Na, ngồi ở phi yến một số ngồi kế bên tài xế mới trung tâm thành chuyện cũng không sai. Không nên khinh thường, tiếp tục công kích, Tông Phương chỉ huy vẫn nghiêm mặt, hết sức nghiêm túc. Tô Dương người mặc dù đang phía dưới, nhưng đối với đối thoại của bọn họ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đã là tạo hóa cảnh, thần thức có thể bên ngoài khoảng cách lấy được tăng lên trên diện rộng. Có thể bao trùm phương viên một dặm phạm vi, nếu như đơn thuần bám vào ở một cái nào đó vật thể trên người. To lớn nhất khoảng cách còn có thể lại kéo dài gấp 10 lần. Hắn đúng là không thắng lợi đội mấy người kia lạc quan như vậy. Là một người biết rõ áo đặc mạn từ nhỏ quái thú sáo lộ người. Nếu như không biết loại này đối kháng quái thú đội ngũ là được rồi đổi. Vậy hắn cũng sẽ không dùng ở nơi này lăn lộn. Nơi này vai chính là áo đặc mạn. Mặc kệ cái gì khoa đặc đội, đo xét đội, thắng lợi đội các loại, đều là cặn bã. Ngoại trừ cuối cùng áo đặc mạn muốn rời khỏi thời điểm bọn họ không khí hội nghị quang một hồi. Còn lại thời gian tất cả đều là té đi. 2 phút sau, thắng lợi đội viên sắc mặt thay đổi. Quái thú còn ẩn núp trên mặt đất dưới. Chỉ có vây cá bộ phận còn lộ ở phía trên. Hơn nữa đối phương khoảng cách nơi giải trí càng ngày càng gần. Nào còn có lượng lớn không bị sơ tán đám người. Tình huống thập phần khẩn cấp, sử dụng đức khắc tát tư pháo. Không thể để cho quái thú tiếp tục tiến lên. Tông Phương chỉ huy nói rằng, vâng, Lệ Na lần thứ 2 thao túng phi yến 2 số, mở ra trên chiếc phi cơ này cường lực nhất vũ khí. Chịu chết đi, đáng ghét quái thú. Một đạo chùm sáng màu vàng ống đang bay yến 2 số trên thân phi cơ ngưng tụ. Quang mang từ từ trở nên hừng hực, đi ngang qua mấy chục giây xúc lực sau khi này một đạo công kích rốt cục bắn đi ra ngoài. Xèo, oanh, cường lực laser công kích rơi xuống cá mập quái thú vây cá trên. Đã xảy ra vụ nổ lớn, rốt cục đem quái thú vây cá bộ phận đánh rạn nứt một chút. Loạt xoạt, phóng tầm mắt nhìn tới. To lớn cá mập quái thú tổn hại vị trí dĩ nhiên xuất hiện màu xanh lam dòng điện. Nó là một con máy móc quái thú. Làm sao có khả năng lớn như vậy ra hỏa, lại là từ trên địa cầu chế tạo ra. Mấy cái thắng lợi đội viên đều chấn kinh rồi. Giáp, sau một khắc, quái thú dưới đất chui lên. Ở đụng phải phá hoại sau khi, nó rốt cục nhịn không được. Xông lên mặt đất. Muốn làm đi những kia đáng ghét con ruồi. Vù, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở cá mập quái thú trên miệng ngưng tụ. Trải qua chừng sờ 2 giây sau khi, vèo, một hồi hướng về đại cổ lái xe máy bay bắn nhanh qua. Không được, đại cổ hô khẽ một tiếng. Khi hắn gọi ra trong nháy mắt đó, phi yến một số đã bị quái thú phóng ra quả cầu ánh sáng đánh trúng. Tiện đà đã xảy ra một trận rung động kịch liệt, nhanh nhảy dù, đại cổ, ngồi ghế cạnh tài xế trên mới thành la lớn, đại cổ cũng lớn thanh la lên đáp lại, không cần phải để ý đến ta. Người trước tiên nhảy. Xa xa, Tô Dương đang dùng thần thức quan sát. Cái này kịch bản quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Áo Đặc Mạn nhân gian thể biến thân định luật. Số 1, nếu như lái xe máy bay, như vậy nhất định phải đợi được máy bay bị phá hỏng tái biến thân. Thứ 2, nếu như trên phi cơ có những người khác, như vậy nhất định phải đợi được người khác nhảy dù hoặc là sau khi hôn mê chính mình lại nhảy ô. Ngược lại làm sao nguy hiểm làm sao đến là được rồi. Chính nghĩa có thể sẽ không vắng chỗ, nhưng nhất định phải chế. Đại khái chính là chỗ này sao cái ý tứ. Ở mới thành nhảy dù sau khi, đại cổ không còn nỗi lo về sau. Cuối cùng quay về quái thú xoa bóp hai lần phóng ra đạn đạo nút lệnh. Nút bấm, sau đó cũng chuẩn bị nhảy dù. Chỉ là, vào lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện mình nhảy dù nút lệnh. Nút bấm hỏng rồi, cơ khí ra trục trặc, không cách nào nhảy dù. Nguy rồi, khẩn cấp nhảy dù trang bị lại mất linh. Đại cổ sắc mặt có chút khó coi. Tô Dương, ngoặc kép, ra hay không trục trặc có quan hệ gì tới ngươi sao? Ngược lại ngươi có thể biến thành áo đặc mạn, ở nơi nào lần không giống nhau? Cho tới sau đó giải thích, áo đặc mạn nhân gian thể cần thứ đó sao? Máy bay trực tiếp đụng phải quái thú vẫn có thể sống. Chuyện như vậy cũng không phải không từng xuất hiện. Nếu là thật có người tích cực, đến thời điểm liền đem sự tình đẩy lên áo đặc mạn trên người là tốt rồi. Liền nói là áo đặc mạn dùng năng lực đặc biệt cứu mình. Đại cổ, trực tiếp biến thân đi. Không nữa biến thân, đừng nói máy bay trực tiếp biến mất không còn sót lại một chút cặn. Kết cục của ngươi phòng trừng cũng giống vậy. Tô Dương thanh âm của ở đại cổ bên tai vang lên. Đại cổ sững sờ, sau đó quay đầu bốn phía nhìn lại. Là ai? Tô Dương tiếp tục bình tĩnh thuyết minh. Nói, ngươi còn có không tới ngũ giây thời gian. Không nữa biến thân liền muốn cơ hủy người vong. Đại cổ hoàn toàn biến sắc. Sau đó sự chú ý rốt cục về tới trước phi cơ mới quái thú trên người. Vào lúc này hắn cũng không cố trên rất nhiều. Trực tiếp móc ra trong lòng thần quang ca tụng. Sau đó đem mở ra. Tiến hành rồi biến thân. Một trận tia sáng chói mắt xuất hiện. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một tiểu thái dương. Sau đó, một cự nhân từ không trung bay vọt đi ra. Địch già từ không trung xuất hiện, hướng về phía quái thú chính là một lăng không đá bay. Tia lửa nhất thời bắn lên, cá mập quái thú nhất thời lui về sau vài bước. Sát sát sát, quái thú há mồm ra, phát ra không có ý nghĩa tiếng gào. Âm thanh thập phần chói tai, khiến người ta không nhịn được muốn ngăn chặn lỗ tai. Địch già, là địch già đến rồi. Cách đó không xa nơi giải trí, một đám chính đang chạy nạn người dồn dập dừng bước, đưa mắt ném đến nơi này vị quang khoảng cách người trên người. Biểu hiện bên trong mang theo tín nhiệm, cùng với sùng bái, địch già, giết chết cái này đáng ghét quái thú. Thắng lợi đội viên móc giếng dùng nắm đấm mạnh mẽ đập. Một cái bàn tay của chính mình, phát sinh, đùng, một đạo tiếng vang. Chỉ có điều, địch già trạng thái có điểm là, hắn không có trực tiếp quay về quái thú đấu võ, mà là thập phần cảnh giới nhìn về phía bốn phía. Phảng phất chu vi ngoại trừ cái này quái thú, hắn còn có ngoài hắn ra kẻ địch. Tô Dương ở một bên yên lặng xem cuộc vui, hắn chỉ là nhổ nước bọt một câu nhanh lên một chút biến thân mà thôi à. Có uy lực lớn như vậy sao? Lại để vị này áo đặc mạn như gặp đại địch. Tô Dương đứng tại chỗ, nhìn một chút không ngừng chuyển động thân thể, phân thần đề phòng bốn phía địch già. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, xem ra còn phải tiêu trừ đối phương cảnh giác. Dù sao đầu quái thú này hắn không đánh được, còn phải trông cậy vào đối phương giết chết. Đại cổ, Tô Dương thanh âm của lại đang địch già vị trí phụ cận vang lên. Địch già càng bất an, hắn qua lại quay đầu, muốn tìm được rốt cuộc là ai ở với hắn đối thoại. Là ta, dị năng giả người của tổ chức, ta đang dùng chính mình dị năng với ngươi trò chuyện. Địch già nhất thời ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng là kẻ địch đây, vẫn luôn đang lo lắng hai mặt thụ địch, kết quả lại là trợ thủ của chính mình. Ngươi yên tâm cùng đầu quái thú này đối chiến, ta sẽ cùng thắng lợi đội hiệp trợ của. Mặt khác, thân phận của ngươi hiện nay chỉ có ta một người biết. Ngươi cũng không cần lo lắng, đem cái này quái thú đánh bại, sau đó chúng ta bàn lại chuyện khác. Tô Dương giải thích mấy câu nói, đại cổ rốt cục yên tâm bên trong đề phòng, ngược lại đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trước người quái thú trên người. Hắn không có tinh lực lo lắng công việc bề bộn như vậy. Dù sao hắn bây giờ là áo đặc mạn hình thái, có thể tác chiến thời gian rất ngắn. Hắn nhất định phải ở có thể tính toán lúc khí năng lượng tiêu hao cạn tĩnh trước. Đem quái thú đánh bại, ra, địch ra phát sinh một tiếng kinh điển lời kịch. Sau đó hướng về phía cá mập quái thú xông lên trên. Con dao chém vào, thật gần người vật lộn cá mập quái thú đột nhiên vùng vẫy một hồi. Đánh cái rất tử, đem địch già gảy ra. Sau đó, nó vung vẩy đuôi, hướng về địch già bụng tầng tầng vung đánh, làm cho địch già lại là phát ra một tiếng thống khổ, già, thanh. Cá mập quái thú tiếp tục đi về phía trước, hướng về công viên trò chơi phương hướng chạy đi, một đường vung vẩy đuôi, trong miệng không ngừng phun ra năng lượng màu xanh lam phá hoại quả cầu ánh sáng. Quay về chu vi kiến trúc tiến hành phá hoại. Già, giây lát sau, địch già lần thứ hai đứng lên. Phía trước chính là công viên trò chơi. Nơi đó có quá nhiều người cần bảo vệ. Hắn không thể không hợp lại mạnh mẽ chính mình tất cả khí lực. Mau chóng đứng dậy, tiếp tục cùng quái thú quấn đấu. Hắn từ trên mặt đất sau khi đứng dậy liền lập tức hướng về phía cá mập quái thú chạy tới. Hai tay cùng xuất hiện, dùng sức kéo lại quái thú đuôi, sau đó liều mạng kéo dắt, muốn đem quái thú kéo mở. Chỉ là, đầu quái thú này lực lượng không hề tầm thường, thái độ bình thường địch già căn bản không phải đối thủ. Nó chỉ là dùng sức vung một cái, địch già sẽ thấy lần bị quật bay, thân thể tầng tầng văng ra ngoài, trong nháy mắt đập sập một cái nhà cao lầu. Không được, nhanh hiệp trợ địch ra. Đầu quái thú này khí lực thật lớn a, liền ngay cả cự nhân cũng không cách nào cùng nó đối kháng. Trên đất lái xe ngăn cản quái thú móc, giếng liên tục thán phục. Tô Dương nhìn không còn gì để nói. Xem len sợi đùa a, hỗ trợ a, quản nó quái thú có mạnh hay không. Vẫn đối với công kích a, tuy rằng tạo thành thương tổn không lớn. Nhưng dù gì cũng xem như là quấy rầy a, có thể giảm bớt một hồi áo đặc mạn bên kia áp lực. Cũng may, xem cuộc vui chỉ là cái kia trên đất lái xe móc giếng. Bầu trời phi yến hai số vẫn tính ra sức, liên tiếp bắn vài đạo laser công kích, tạm thời ngăn cản lại quái thú bước chân tiến tới. Lúc này, địch già cũng một lần nữa đứng lên, vượt qua trước gần người giao chiến kinh nghiệm. Địch già cũng biết đối phương thuộc về lực lượng hình quái thú. Chỉ bằng vào thái độ bình thường mình tuyệt đối không cách nào hữu hiệu ngăn cản đối phương. Sau đó, hắn quả đoán đem hai tay giao nhau cùng nhau, đặt ở trước mặt, tụ tập năng lượng, thay đổi chính mình hình thái. Hồng sắc, lực lượng hình thức, cải biến hình thức sau khi hắn lần thứ hai xông lên trên, mạnh mẽ bắt được quái thú đuôi. Lần này, sức mạnh của hắn tăng nhiều, cùng với trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đối mặt lấy lực lượng tăng trưởng quái thú cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gắt gao bắt được quái thú đuôi, bất luận đối phương như thế nào đi nữa dùng sức, hắn cũng vững như núi thái, ra, địch ra phát lực, thay đổi hình thái sau khi lực lượng tăng lên dữ dội, nắm lấy quái thú đuôi. Đem quái thú nâng qua đỉnh đầu, sau đó dốc hết sức lực toàn thân mạnh mẽ té ra ngoài. Bạch bạch bạch, lại là một trận nhanh chạy. Đại địa bắn lên bụi trần, địch già vọt tới ngã xuống quái thú trước người, trực tiếp kỵ đến quái thú trên người, lấy tay đao quay về quái thú đầu mạnh mẽ chém vào lên. Chiến đấu giằng co hơn 2 phút đồng hồ, cá mập quái thú từ lúc mới bắt đầu mạnh mẽ, không nhìn địch già, chuyển biến thành bị hành hung, sau đó lại phát khởi cuồng, trong nháy mắt trở nên cường thế. Thế cuộc nhất thời chuyển dưới, địch già liên tục lùi về phía sau, bị liên tiếp đánh trúng đến mấy lần, trước ngực máy đếm giờ cũng lóe lên phát ra hồng quang. Không được, địch già đã không có năng lượng, nhanh trợ giúp địch già. Đáng ghét, nhất định phải giết chết đầu quái thú này. Một đám thắng lợi đội viên dồn dập mở miệng, đối với cá mập hung mãnh quái thú căm hận cực kỳ. Chỉ có Tô Dương không giống nhau, rốt cục sáng đèn đỏ. Tô Dương nhìn hồi lâu áo đặc mạn từ nhỏ quái thú, phát ra một câu như vậy cảm khái. Bởi vì, dựa theo kịch bản, đèn đỏ nhấp nhoáng thời điểm, liền đại biểu áo đặc mạn muốn làm cái kia kinh điển hai tay thập tự giao nhau động tác, phóng ra tuyệt chiêu mạnh nhất, mà chuyện đương nhiên. Quái thú muốn ở đại chiêu bên dưới tan thành mây khói. Đây là sáo lộ, nha, không, đây là định luật. Chỉ có đèn đỏ lóe lên thời điểm tất sát kỹ mới phải giết. Mở màn để lại tất sát cái kia cùng gái ngứa ngứa không khác nhau gì cả. Đối với quái thú không có nửa điểm lực sát thương, Tô Dương cảm thấy đợi được đại cổ một lần nữa biến trở về tới thời điểm, hắn phải đến hỏi một chút đối phương, cuối cùng phóng to có phải là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Tỷ như không bị đánh không thể tập giận, nếu là như thế, hắn liền hiểu, dù sao hắn cũng là một thường chơi game lam hài tử. Biết quy tắc của trò chơi, phải giết không phải muốn thả là có thể thả, nhất định phải cần đánh người khác, hoặc là để cho người khác đánh chính mình. Mặt khác, hắn còn biết, hai người tuy rằng đều có hiệu quả, nhưng vẫn là người sau hiệu quả khá mạnh, dù sao muốn cân nhắc giết ngược lại khi đến đường cùng đích tình huống. Để bị đánh một phương tích góp ra nhiều hơn tức giận hiển nhiên càng dễ dàng xuất hiện giết ngược. Lại khi đến đường cùng đích tình cảnh, sự tình chính như hắn dự liệu đến như vậy, địch già ở đèn đỏ lấp lóe sau khi thắng lợi đội hỗ trợ công kích hai lần quái thú. Sau đó hắn liền bắt đầu đại phát thần uy, con dao, đá bay, mỗi một đánh đều thế đại lực trầm. Cái cuối cùng quá vai té đem quái thú ném đi xa mấy chục mét sau khi hắn lại bắt đầu tụ tập năng lượng, một màu đỏ thắm quả cầu ánh sáng ở trong tay hắn hiện lên. Nhưng mà, đang lúc này, đầu quái thú kia lại có động tác. Cá mập quái thú màu u lam trong ánh mắt truyền đi ra một đạo hình vẽ quang ảnh. Đó là một kẻ nhân loại khuôn mặt. Đại cổ, ngươi đã đạt được so với nhân loại tiến hóa nhiều năng lực. Tại sao còn muốn làm loại này chuyện nhàm chán đây? Địch già sững sờ, sự chú ý đặt ở quái thú màu xanh tham thảm trong ánh mắt truyền ra hình vẽ bóng người trên. Cùng với đồng thời, trong tay hắn năng lượng màu đỏ thắm quả cầu ánh sáng dần dần tiêu tan. Nhân loại giám hộ, buồn cười dường nào nguyện vọng a. Những kia nhỏ yếu sinh vật căn bản không đáng giá tiến hóa trôi qua cự nhân đi liều mạng bảo vệ. Theo ta hợp tác đi, ta đồng dạng nắm giữ biến thân cự nhân năng lực. Ta có thuần túy nhất vũ dũng nhân cách. Những kia nhân loại yếu đuối nên phục tùng chúng ta những này tiến hóa trôi qua tân nhân loại trì. Thì, già, địch già đương nhiên sẽ không đồng ý. Khi nghe đến lời nói này sau khi, ngay lập tức sẽ làm ra phòng ngự tư thái. Xem ra ngươi là không dự định hợp tác rồi. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là một người đi lãnh đạo những kia nhân loại yếu đuối. Hình vẽ quang ảnh bên trong trẻ tuổi nam tử lộ ra một vệt châm biếm cười, sau một khắc, cá mập quái thú mũi nhọn ngưng tụ ra một nguồn năng lượng sóng.